Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 201. Đoạt được cường bảng đại tái quán quân. Nghe được đan dược ngũ phẩm, Tử Nghiên lập tức trợn to đôi mắt đẹp. Trong đồng tử tràn đầy tham lam lục quang. Mấy ngày qua, theo Vô Ngạo, Tử Nghiên ăn tốt nhất chính là đan dược tứ phẩm. Cái này có đan dược ngũ phẩm ăn, Tử Nghiên như thế nào bất hưng phấn. Vô Ngạo bị Tử Nghiên thấy cả người lông tóc dựng đứng, nhịn không được lui về sau một bước, cảnh giác nói ra: "Ngươi muốn làm gì? Lôi đài trận đấu à?" Tử Nghiên cười khúc khích, thả người nhảy, nhảy đi. Vô Ngạo cũng đi theo đến rồi lôi đài. Chứng kiến Tử Nghiên xuất hiện tại lôi đài, toàn trường vai nam trung niên cùng trưởng lão đều là lặng ngắt như tờ, vẻ mặt vẻ kiêng kỵ. Còn như lần này tân sinh thì là giống như trước như vậy, vì Vô Ngạo hô to lên. Chỉ là bọn họ hô hô, phát hiện đám lão sinh đều là mắt lộ ra cổ quái đồng tình thương cảm vẻ mà nhìn bọn họ. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao không theo hô? Cẩn thận Vân Minh chủ làm thịt các ngươi. Một gã tân sinh đối với một gã vai nam trung niên nói rằng. Tên này vai nam trung niên ho khan một tiếng, phụ miệng đến tân sinh bên tai, thấp giọng nói ra: "Huynh đệ, lôi đài vị cô nương này có thể không phải người bình thường. Nàng chính là nhất giới cường bảng số 1, nhân xưng Man Lực Vương, là vậy, nhất giới cường bảng đệ nhất." Ha ha, Vân Minh chủ như cũ một quyền làm thịt nàng. Tân sinh khinh thường nói: "Ngươi có thể chớ coi thường nàng. Một lần cường bảng đại tái, đám lão sinh cùng các trưởng lão chính mắt thấy, nàng một người ỷ vào một đôi nắm tay, đem toàn bộ người dự thi dễ dàng đánh lôi đài, còn như cường bảng đệ nhị cùng đệ thập, hắc hắc, còn chưa đủ nàng lão nhân ra một quyền đánh, ngươi không phát hiện các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi sao? Có rất nhiều trưởng lão đều bị vị này cô nãi nãi đánh qua. Nguyên nhân là vị này cô nãi nãi phải uống thuốc tài. Bọn họ không cho, vị này cô nãi nãi liền bạo lực xuất thủ cướp đoạt. Các trưởng lão bị nàng đánh một cái hoa rơi nước chảy. Kêu cha gọi mẹ, về sau sẽ không người dám ngăn cản nàng ăn dược liệu. Ân, Già Nam học viện dược liệu kho, mấy năm nay đều là vị này cô nãi nãi ngự dụng. Vai nam trung niên thấp giọng giải thích. Ta siết cái đi, bá đạo như vậy. Tân sinh ngạc nhiên, cùng lúc đó, hầu như tất cả vai nam trung niên đều đối với tân sinh nói như thế. Thế cho nên, không cần thiết khoảng khắc, Tử Nghiên một lần cường bảng hạng nhất, liền quét ngang học sinh mới. Những học sinh mới lúc này, tuy là nhưng cuồng nhiệt mà sùng bái Vân Vô Ngạo. Nhưng nhất giới cường bảng đệ nhất đang ở lôi đài, nhưng lại truyền đi như vậy, tà hồ kỳ thần. Bọn họ đều là tạm thời đình chỉ hô to, mà là chuyển thành mật thiết chú ý. Vân Minh chủ, ngươi nhất định được đấy. Cái này cường bảng số 1, tuyệt đối không là ngươi đối thủ. Một chút đối với Vô Ngạo tử Trung Vân Tháng Minh đệ tử. Tay cầm nắm tay, thấp giọng kể. Cho mình cùng Vô Ngạo cổ động, đài chủ tịch, Tô Thiên cùng Già Nam học viện một đám trưởng lão nhìn một màn này, đều là xe dâu mỉm cười. Nhất giới cường bảng đệ nhất và tân nhân vương giả, gần triển khai một hồi phấn chấn lòng người long tranh hổ đấu. Các ngươi nói, Vân Vô Ngạo cùng Man Lực Vương, bọn họ ai có thể có thể? Tô Thiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, chậm rãi nói rằng, Man Lực Vương thắng khả năng có thể lớn chút, dù sao khái khái nàng không phải người, chấm ngoặc kép. Một gã trưởng lão nhỏ giọng thì thầm, vậy cũng chưa chắc, mấy ngày nay là ta nhìn tận mắt Vân Vô Ngạo ở thiên phần luyện khí tháp dụng công tu luyện, cố gắng của hắn cùng lấy được thành tựu tuyệt đối muốn vượt lên trước Man Lực Vương. Chính là thiên quyến chăm chỉ, Vân Vô Ngạo nhất định mạnh hơn Man Lực Vương, ta không cho là như vậy. Phải biết rằng, Man Lực Vương, nhưng là đơn giản mấy quyền đã bay chúng ta. Ta cho rằng Vân Vô Ngạo sẽ biết thắng lợi, nhưng quá trình phải có chút gian nan. Rất nhiều trưởng lão dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Đứng lên, nhưng nhìn trước mắt đến. Nhưng có đại đa số trưởng lão cho rằng Man Lực Vương y tự nhiên sẽ biết thắng lợi. Tô Thiên đứng dậy, mỉm cười, cao giọng nói ra, hiện tại, cường bảng cuộc tranh tài quan Á quân tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Toàn trường tân sinh vai nam trung niên đều là theo phát ra một tiếng hoan hô. Sau đó, bọn họ đều là nhìn không chuyển mắt, khẩn trương hưng phấn mà nhìn chằm chằm trong sân Vân Vô Ngạo cùng Tử Nhiên. Tử Nhiên, ra tay đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, giơ quả đấm lên, tấn công về phía Tử Nhiên. Quyền phong gào thét, chớp mắt đã tới. Tử Nhiên nhưng không có ra quyền ngăn cản, mà là đứng ở tại chỗ. Ở Vô Ngạo nắm đấm gần rơi xuống Tử Nhiên mũi ngọc thời điểm, Tử Nhiên đột nhiên giơ hai tay lên, khẽ kêu nói, ngừng, ta chịu thua. Vô Ngạo nắm đấm lập tức ngừng tới. Quyền phong sở trí, Tử Nhiên cái trán một chút mái tóc bị thổi lên, theo chiều gió phất phới lấy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Các trưởng lão cùng các nhìn một màn này, đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc, tiện đà nghị luận ầm ĩ. Tình huống gì? Man Lực Vương cư nhiên chịu thua. Mặt trời mọc từ hướng tây chứ. Man Lực Vương không có khả năng chịu thua. Ta nói đi, vẫn là Vân Minh chủ thiên vô địch. Vân Minh chủ chỉ hướng đài đánh một trận. Man Lực Vương liền toàn thân run rẩy, không đề được nửa phần chiến ý. Vân Minh chủ làm thu vạn năm, nhất thống giang hồ. Vân Minh chủ văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, xuất hiện kết quả như vậy, cũng lớn ra Tô Thiên dự liệu. Tô Thiên thả người nhảy, đi tới giữa sân, ngón tay nhớ kỹ râu bạc trắng. Tô Thiên ánh mắt nhìn phía Tử Nhiên, hiền lành mà nói ra, hài tử, đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nội viện, cũng chỉ có Tô Thiên cùng viện trưởng dám la như vậy Tử Nhiên. Nếu như những người khác, Tử Nhiên đã sớm huy quyền đập tới. Tô Thiên cùng viện trưởng trước đây nhặt về Tử Nhiên, cứu Tử Nhiên mệnh, Tử Nhiên vẫn cảm kích đây. Lão đầu, tại Hậu Sơn, ta và Vô Ngạo đánh qua, ta không phải của hắn đối thủ. Tử Nhiên đại đại liệt liệt nói rằng, cái gì, các ngươi đã giao thủ? Đây là thật? Tô Thiên xoay người hỏi hướng Vô Ngạo. Đương nhiên, ở núi tranh đoạt địa tâm thối thể nhũ thời điểm, Tử Nhiên cùng ta giao thủ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Kiền thở dài nói, Vân Vô Ngạo, lão phu thực sự là bội phục ngươi. Ngươi ngay cả nàng có thể đánh bại. Trước ngươi đường, bất khả hạn lượng a. Đại trưởng lão qua khen. Vô Ngạo nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Vô Ngạo chắp tay đáp. Tử Nhiên chịu thua, Vô Ngạo cũng dễ dàng thu được cường bảng đại tái quán quân. Còn như Tử Nhiên thì là đang tiến hành cường bảng cuộc tranh tài Á quân. Bởi vì ngoại trừ Vô Ngạo ở ngoài, không ai có thể đánh qua Tử Nhiên. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.